Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Tô Bất Ngữ dọc theo đường đi. Mỗi gặp được thi thể liền sẽ dừng lại. Cẩn thận tìm kiếm mơ siêu chính là, này đó thí luyện giả hiển nhiên đã bị nhặt thi qua. Trên người cơ hồ không có lưu lại cái gì thứ tốt, đại khái có cùng hắn đồng dạng mục đích người đi. Theo cái kia bùn yêu quái phía sau, hắn cẩn thận quan sát đến này đó tử thi mặt. Từ kia một đám xương vù xanh trắng trên mặt tựa hồ muốn phân biệt ra cái gì, nhưng mà kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng, cái kia cầm bạo liệt nỏ tương đương mũi tên thí luyện giả đi nơi nào. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận chạy như điên tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ đột nhiên nhảy. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy hướng một viên đại thụ sau lưng, thực mau. Nghênh diện phương hướng liền chạy tới một nữ hài tử. Kia nữ hài tử ăn mặc không phù hợp nàng dáng người áo ngụy trang. Một bàn tay dẫn theo to rộng quần, một bàn tay bụng mặt, khóc sướt mướt mà chạy tới, ở chỗ này gặp được nữ hài tử không nhất định thật là nữ. Tô Bất Ngữ ngừng thở, vẫn luôn nhìn nàng từ chính mình trước người chạy quá, hắn ở trong rừng lặng yên không một tiếng động mà di động tới, tiếp tục hướng phía trước phương di động qua đi, chẳng được bao lâu. Phía trước lại truyền đến tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ lại lần nữa tàng hảo. Lần này xuất hiện chính là một nam một nữ, cái kia nam thí luyện giả chính đỡ sắc mặt tái nhợt nữ. Thí luyện giả, tựa như phía sau có cẩu truy dường như, không ngừng chạy như điên, ở hai người sắp trải qua Tô Bất Ngữ ẩn thân thụ khi. Nữ thí luyện giả đột nhiên kéo lấy nam thí luyện giả, hảo. Không sai biệt lắm, bọn họ hẳn là sẽ không lại đuổi theo. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, nữ thí luyện giả thở hổn hển. Che lại bụng nhỏ đề nghị, nam thí luyện giả đem nàng đỡ đến dưới tàng cây, nữ thí luyện giả ai, một. Tiếng ngồi xuống, hai người nghỉ ngơi kia cây vừa lúc đó là Tô Bất Ngữ ẩn thân kia cây. Còn hảo thân cây tương đối thô, nếu bọn họ không vòng quanh thân cây đi một vòng nói. Sợ là rất khó có thể phát hiện hắn, nam thí luyện giả nhịn không được phun mắng. Thật là vận khí không tốt, gặp hai cái bệnh tâm thần, một cái ôm camera liền biết phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái giám A, một cái khác càng ghê tởm, một hai phải đánh cướp nữ hài tử tiểu váy. Hắn cái đại nam nhân xuyên cái giám tiểu váy A, nữ thí luyện giả Trần An nói. Khả năng nhân ra nguyên lai là cái nữ hài tử đâu. Tính tính, đừng cùng cái loại này nhân sinh khí. Không đáng, dù sao ta những cái đó váy cũng là những cái đó yêu quái người xem đưa. Ta ăn mặc đều cảm thấy ghê tởm, đưa cho hắn vừa lúc nam thí luyện giả. May hắn không có khởi cái gì ý xấu, nữ thí luyện giả nhẹ giọng nói. Kỳ thật ta là cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề. Chúng ta này đó người bình thường liền không cần cùng người bệnh so đo. Hơn nữa, hắn cũng không xem như quá xấu. Ngươi xem, hắn không cần vũ khí, không cần trang bị, chỉ là muốn tiểu váy mà thôi. Tiểu váy lại không thể băng nhân ở cái này quỷ dị địa phương sống sót. Liền tính là mất đi cũng không tính cái gì, nam thí luyện giả vẫn là tức giận bất bình mà hừ một tiếng, không phải yêu quái. Chính là bệnh tâm thần, thế giới này thật đúng là đồ phá hoại, nữ thí luyện giả nhỏ giọng nói, không phải nói chỉ cần nỗ lực lên tới Hoàng Kim Hải đỉnh tầng liền có thể đi ra ngoài sao? Chúng ta cùng nhau cố lên đi, nam thí luyện giả nở nụ cười. Hảo, chúng ta nhất định phải cùng nhau đi ra ngoài, nữ thí luyện giả ôn nhu nói. Ta đã nghỉ ngơi tốt. Chúng ta mau tìm cái có thể che nắng địa phương trốn tránh một chút đi. Ngươi xem ngươi mặt đều phơi đỏ, lại phơi đi xuống chỉ sợ muốn bị cảm nắng, nam thí luyện giả lại mắng kia hai cái bệnh tâm thần một câu, theo sau, đem nữ thí luyện giả đỡ lên, hai người cho nhau chống đỡ. Yên lặng đi xa, Tô Bất Ngữ từ sau thân cây chuyển ra. Nhìn về phía hai người tới khi phương hướng, đoạt nhân ra tiểu váy. Hắn khóe miệng vừa kéo, nắm chặt thời gian đi phía trước đuổi, nhưng hắn ở tìm được Bạch Khởi phía trước. Trước tìm được rồi, cái kia sử bạo liệt mũi tên thí luyện giả thi thể, hảo xảo bất xảo chính là một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai nam nhân chính khom lưng từ thi thể bên nhặt lên kia đem. Nỏ Tô Bất Ngữ một cái giật mình, lập tức quát lớn, buông, người đối hắn làm cái gì? Nam nhân nhéo nỏ, xoay người, gương mặt này, cư nhiên vẫn là cái người quen. Hắn đúng là Tô Bất Ngữ ở bờ sông gặp được vị kia giết cá sấu mãnh người. Chẳng qua, hắn hiện tại đổi đi dính huyết áo ngụy trang. Xuyên một thân màu đen quần áo nịt đem hắn sắc bén cơ bắp đường cong triển lộ không bỏ sót. Hắn ở quần áo nịt bên ngoài lại bộ một kiện màu đen áo choàng. Áo choàng thượng mang theo rất nhiều đâu, mỗi cái đâu đều căng phồng, thật là giàu có. A Tô Bất Ngữ nhịn không được nheo nheo mắt. Tô Bất Ngữ căng thẳng ra mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cố ý làm thanh âm phát run. Ngươi giết hắn. Nam nhân cúi đầu, nhìn cái kia chết thí luyện giả, lại nhìn Tô Bất Ngữ, sờ trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lắc đầu. Tô Bất Ngữ làm bộ thành cái này thí luyện giả bằng hữu. Khóc hô, ngươi nói chuyện a, ngươi có bản lĩnh giết người, không bản lĩnh nhận có phải hay không? Nam nhân bị hắn chợt giống to hoảng sợ, chau mày, miệng nhấp khẩn. Tô Bất Ngữ theo bản năng đề phòng lên, nhưng mà nam nhân chỉ là sau này lui một bước. Tô Bất Ngữ nhanh chóng tiến lên hai bước, nam nhân lại sau này lui hai bước. Tô Bất Ngữ vẫn luôn chạy đến kia cổ thi thể bên cạnh, nam nhân cũng đã thối lui đến ven đường. Tô Bất Ngữ ôm nửa bên mặt đều bị hòa tan rớt nam nhân, cúi đầu, hai vai khẽ run, nhỏ giọng khóc nức nở. A Cường ô ô, A Cường, ngươi chết hảo thảm a, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận trực tiếp trừng mắt nam nhân trợn tròn mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, trên mặt lại như cũ một tia biểu tình đều không có. Tô Bất Ngữ bay thẳng đến hắn vươn tay, quát lên, ngươi cái này giết người hung thủ, mau đem A Cường đồ vật còn trở về. Nam nhân trực tiếp lắc đầu, biểu tình nhạt nhẽo, không nói một lời, nhân hắn luôn là không ra tiếng. Tô Bất Ngữ quả thực giống như là ở diễn kịch một vai. Tô Bất Ngữ nhướng mày, buông thi thể, chậm rãi đứng lên, đây là thuộc về A Cường đồ vật. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi tùy ý lấy đi. Nam nhân nắm chặt cung nỏ. Tô Bất Ngữ, ngươi nếu là không buông tay, liền cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân lại lui ra phía sau một bước. Tô Bất Ngữ biểu tình mềm mại xuống dưới, như là ở cùng hắn thương lượng, dù sao ngươi cũng không có mũi tên. Nam nhân ánh mắt mơ hồ một chút, liền ở hắn thất thần một cái chớp mắt. Tô Bất Ngữ lập tức bắt lấy thời cơ, đột nhiên vọt đi lên, trực tiếp hướng về phía hắn mặt lôi một quyền. Nam nhân vòng eo một loan, chiều sau hạ eo, khó khăn lắm tránh thoát này một quyền. Tô Bất Ngữ sân hắn hạ bàn không xong, lập tức lại tới nữa một cái quét đường chân. Nam nhân vươn một con cánh tay, hai chân nhảy dựng, bàn tay ấn mặt đất, làm cái một tay lộn ngược ra sau, hiểm chi lại hiểm, tránh thoát hắn này một chân. Tô Bất Ngữ nâng lên chân, đầu gối thẳng đỉnh hắn mặt, hắn muốn thừa dịp người này lộn ngược ra sau không có đứng vững thời cơ, thẳng đánh hắn chỗ yếu. Nam nhân đôi mắt co rụt lại, không hề ý đồ đứng vững, trực tiếp trên mặt đất ôm đầu gối làm cái sau nhào lộn. Ngay sau đó, hắn sau eo chỗ đột nhiên chợt lạnh, nam nhân đột nhiên trợn to mắt, trơ mắt mà nhìn người này từ chính mình sau eo chỗ đem chính mình đừng ở đai lưng, dùng quần áo che lại mũi tên bắt được trong tay. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, đột nhiên dưới chân một cái phát lực, xông thẳng Tô Bất Ngữ đánh úp lại. Nhưng mà hắn đối mặt lại là hàn quang lẫm lẫm khoan nhận mũi tên tiêm, cái kia mũi tên phía dưới còn treo một cái nho nhỏ khí giới, mặt trên đèn đỏ lập lòe. Hắn lập tức cương đang xem tại chỗ. Tô Bất Ngữ trương cung cài tên, ngoài một chút đầu, đe dọa nói, đây là A Cường bạo liệt mũi tên, Ngươi đoán tầm bắn là nhiều ít, là ngươi động tác càng mau, vẫn là ta mũi tên càng mau đâu. Nam nhân nhấp khẩn môi, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Đầu tiên, ngươi đem nỏ buông đi. Không có mũi tên nỏ là vô dụng, nam nhân đôi mắt như là mùa đông trên mặt sông hàn băng. Chỉ là này lớp băng bị càng thêm cường thế Tô Bất Ngữ đạp vỡ, hai người giằng co, thái dương càng lên. Càng cao, chung quanh cây cối, cỏ cây tất cả đều ủ rũ héo úa. Mặt đất giống như là khối bàn ủi, keo đế dày sắp bị lửa nóng mặt đất năng hóa. Bốc hơi ra dày nặng khó nghe cao su lưu hóa mùi vị, hai người đều mang theo mũ. Mồ hôi không ngừng từ cái trán tràn ra, lại theo mặt bộ hình dáng chảy xuống, hai người cũng không dám chớp mắt. Đôi mắt bị mồ hôi giết nóng rát đau, lông mi bị mồ hôi ẩu ở bên nhau, biến thành uể oải ỉu xìu một sợi lại một sợi. Tô Bất Ngữ liếm một chút khô nứt môi. Giọng khàn khàn nói. Ngươi xác định còn muốn cùng ta giằng co sao? Chỉ cần ta buông lỏng tay, ngươi tánh mạng liền khó giữ được. Nam nhân lạnh như băng mà nhìn chằm chằm hắn. Chỉ chính mình, lại chỉ nơi xa. Tô Bất Ngữ sốc môi cười. À, không tồi, chỉ cần ngươi đem nỏ lưu lại, ta liền thả ngươi rời đi. Tuyệt đối sẽ không sau lưng phóng ra tên bắn lén. Nam nhân ngón tay chỉ chính mình ngực. Sau đó lắc lắc tay, ngươi không tin. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Kia xin lỗi, ngươi không tin cũng phải tin. Hiện tại quyền chủ động chính là nắm giữ ở tay của ta. Nam nhân nâng lên nỏ. Chắn chính mình trước mặt gì? Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Tô Bất Ngữ ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng. Ta có thể dùng ta này đem cung bắn tên. Không cần một hai phải dùng nỏ. Ta dùng cung bắn thời điểm chính xác cũng không kém, nếu không ngươi tới thử xem. Hiện tại ngươi trong tay nhưng không có bất luận cái gì lợi thế, hắn nói âm rơi xuống. Nam nhân quanh thân cơ bắp chợt căng thẳng, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta cái này luôn luôn đãi nhân lấy thành, thành thật thủ tín, ba hoa chích chòe, phi, ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là tin ta, bởi vì, ta đại khái biết ngươi kỹ năng. Người kỹ năng thị phi muốn cho người tấu ngươi đi. Nam nhân mặc dù mặt vô biểu tình, vẫn là vô pháp khống chế cơ bắp cùng đồng tử phản xạ có điều kiện. Tô Bất Ngữ lười biếng thanh âm. Dưới ánh mặt trời có một loại làm người mơ màng sắp ngủ hương vị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Hướng dẫn nói, nói đi, ngươi là mấy hào. Nam nhân rũ đầu, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng từ bỏ, hắn vươn tay. Trước vươn bốn căn ngón tay, lại đem ba ngón tay cong chiết, chỉ để lại ngón trỏ, 41 hào A, kia thật đúng là lũ lụt vọt long vương miếu. Người một nhà không quen biết người một nhà, nguyên lai ngươi chính là cái kia xui xẻo quỷ A. Vận khí suy đến đánh vỡ hắn ký lục, còn bị hắn giả mạo lâu như vậy, nam nhân khó hiểu mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ cười hì hì. Nói. Nếu ngươi ta như thế có duyên, ta đây cũng không làm khó ngươi, đem nỏ ném tới ta chân trước, đừng nghĩ ra vẻ hướng ta trên mặt ném nha, tốc độ của ngươi không có ta mũi tên mau, nam nhân bị hắn chọc thủng kế hoạch. Cũng không tức giận, hắn duỗi tay ném đi, nỏ ở không trung xẹt qua một đạo đường cong. Hoàn mỹ mà dừng ở Tô Bất Ngữ mũi chân trước. Tô Bất Ngữ. Sau đó... Đem thủy lấy ra tới, nam nhân nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Sau một lúc lâu bất động, Tô Bất Ngữ mũi tên lại hướng lên trên nâng nâng, nam nhân lắc đầu, đừng nói. Không có, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta biết ngươi có, ngươi ta mới gặp thời điểm, ngươi mới vừa uống xong thủy đúng không? Ngươi trên môi còn có bọt nước, ta nhưng đều thấy, nam nhân thấy lừa bịp bất quá Tô Bất Ngữ. Chỉ phải từ áo choàng trong túi lấy ra ngón tay phẩm chất một cây phong kín ống nghiệm. Ống nghiệm trang nước trong, hắn nhéo ống nghiệm, nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ vừa muốn nói gì? Lỗ tai lại giật mình, tiếp theo nháy mắt, hắn trực tiếp một cái sau nhảy, 42 hào nam nhân nhanh chóng đem thủy sủy hồi trong túi. Hắn vừa định muốn chạy, lại nhìn đến một người trống rỗng xuất hiện ở hai người trung gian. người nọ trường đao vung lên, lăng không chém về phía Tô Bất Ngữ mới vừa rồi chạm địa phương. Nếu là Tô Bất Ngữ mới vừa rồi phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn hai chân bị thương, lâm vào khốn cảnh, nhưng mà, lúc này, đánh lén người đánh lén không thành, ngược lại thành Tô Bất Ngữ mũi tên hạ tù binh, trường đao nam nhân nắm chặt trường đao. Nhìn khó khăn lắm đứng ở trường đao tiếp xúc không đến địa phương Tô Bất Ngữ. Quả thực hận chính là nghiến răng nghiến lợi, người này Tô Bất Ngữ cũng nhận được. Đúng là cùng cái kia mũi chó nam nhân kết bạn chặn đường cướp bóc vị kia Tô Bất Ngữ hỏi. Ngươi là muốn cùng ta nhiều lần là ngươi đao mau, vẫn là ta mũi tên mau sao? Trường đao nam nhân cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói mạnh miệng, ta đồng bạn trong tay chính là có nhiệt vũ khí. Súng của hắn khẩu hiện tại đối diện chuẩn đầu của ngươi đâu, trường đao nam nhân giống như là sao? Đầu dài quá đôi mắt giống nhau. Đối với chuẩn bị thong dong lập trường 42 hào nam nhân nói. Người cũng là giống nhau, 42 hào lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, trường đao nam nhân liệt miệng cười. Nói, ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là nhanh lên nhấc tay đầu hàng tương đối hảo. Tiểu tâm đầu bị khai cái động, ta vừa mới nhìn các ngươi thật dài thời gian, các ngươi hai cái cũng không chịu sử dụng kỹ năng đúng không? Có thể thấy được các ngươi kỹ năng không phải đặc biệt dùng tốt. Là không có cách nào ngăn cản viên đạn, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi, cái gì? Trường đao nam nhân nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ tiện hề hề cười. Kỳ thật, không để dùng kỹ năng còn có mặt khác một loại tình huống. Đó chính là... Ta muốn giả heo ăn thịt hổ. Trường đao nam nhân bỗng nhiên một cái chớp mắt ngừng thở. Tiếp theo nháy mắt liền cười ha hả. Đừng nói giỡn, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Ta có phải hay không nói giỡn? Vậy làm ngươi nhìn xem hảo, hai người nhìn như ở từng người phóng đại lời nói. Trên thực tế lại là tự cấp đối phương gia tăng tâm lý gánh nặng. Trường đao nam nhân cười lớn một tiếng, đột nhiên nói, uy. Ta sau lưng cái kia, hắn vừa mới chính là làm ngươi thực không mặt mũi đâu. Không bằng ngươi theo chúng ta liên thủ cùng nhau giết chết hắn đi. Hắn trên người hẳn là có bảo bối, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Bất Ngữ. Đột nhiên từ Tô Bất Ngữ mũ choàng nhìn thấy cái gì, không? Hắn trên mặt lộ ra một tia vui mừng, xem ra chúng ta là đụng vào bảo. Ngươi nên sẽ không chính là quảng bá truy nã người kia đi. Sao lại thế này? Tô Bất Ngữ trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì khẩn trương biểu tình. Thậm chí nửa rũ uể oải ỉu xìu lông mi đều không có nhiều run rẩy một chút. Trường đao nam nhân cùng 42 hào đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn biểu tình, chỉ thấy Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Phải không? Là hắn sao? 42 hào thí luyện giả cùng trường đao nam nhân đại não đều nhịn không được hiện lên một tia hoài. Nghi, nếu thật là hắn nói. Hắn sao có thể như vậy thờ ơ? Mặc dù khống chế lại hào, cũng không có khả năng liền thân thể theo bản năng phản xạ có điều kiện đều có thể khống chế trụ đi. Chính là, trái lại tưởng, nếu người này liền thân thể mỗi một bộ vị. Thậm chí là theo bản năng điều kiện phóng ra đều có thể khống chế được trụ. Thật là cỡ nào đáng sợ. Hai người trong nháy mắt suy nghĩ thật nhiều. Đối mặt Tô Bất Ngữ thái độ không khỏi càng thêm trịnh trọng vài phần. Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ta nếu là truy nã phạm nói. Hiện tại hẳn là trước tìm một chỗ giấu đi. Mà không phải ở chỗ này đánh cướp người. Đến tột cùng vì cái gì hắn sẽ tiết lộ thân phận. Vẫn là, này chỉ là người kia lung tung đoán. Tô Bất Ngữ cảm giác một giọt mồ hôi từ trên má chảy xuống. Xoạch một tiếng, nện ở cánh tay thượng, hắn tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua. Lại nhìn đến kia tích hãn ở trên quần áo lưu lại một tiên lục nhan sắc nguyên lai thanh thanh thảo. Nguyên còn mang phai màu, trường đao nam nhân nhe răng, vặn vẹo cổ phát ra ca, một tiếng giòn vang. Hắn cười lớn, không quan hệ, mặc kệ ngươi có phải hay không tội phạm bị truy nã. Trước giết chết ngươi lại nói, dù sao đối chúng ta mà nói đều không có chỗ hỏng, Tô Bất Ngữ a, một tiếng. Mũi tên tiêm nhắm ngay trường đao nam nhân, ngươi thật đúng là lớn mật a. Ở ta mũi tên tiêm hạ cũng dám nói như vậy mạnh miệng, còn chưa chờ trường đao nam nhân nói lời nói. Trong rừng đột nhiên vang lên ca, một tiếng. Tựa hồ là ai trong tay thương bảo hiểm bị kéo ra, trường đao nam nhân đột nhiên tươi cười tăng lớn. Đầy cõi lòng ác ý nói. Ha ha, ta đồng bạn tới, hiện tại nên ta nói những lời này. Hắn tràn ngập áp bách mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Lộ ra miêu chơi chuột tươi cười, khiêu khích nói, tới thử một lần đi, nhìn xem đến tột cùng là ngươi mũi tên càng mau, vẫn là ta đồng bạn thương càng mau. Tô Bất Ngữ, vậy ngươi muốn nhìn, ngươi đồng bạn là nguyện ý cứu ngươi, vẫn là càng nguyện ý làm một con bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, hoàng tước, lấy thắng được cuối cùng thắng lợi đâu. Hắn nói làm trường đao nam nhân mí mắt nhịn không được nhảy một chút, Tô Bất Ngữ học hắn ác ý tươi. Cười, đối hắn nói, nhìn, liền chính ngươi cũng không dám khẳng định hắn sẽ đến cứu ngươi đúng không? 42 hào, bọn họ có hai người, ngươi vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát, làm chúng ta tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, cùng nhau hợp tác như thế nào? Thực xin lỗi đâu, nô gia tới chậm chút. Chính là, lên sân khấu càng vãn càng chứng minh nô gia là quan trọng người đâu. Chư vị tất cả đều phải làm nô gia váy hạ chi thần sao? Một cái dáng vẻ cạch cỡm thanh âm cùng Tô Bất Ngữ thanh âm đồng thời vang lên, đồng bạn thanh âm. Liền trường đao nam nhân đều chịu không nổi, hắn cường đánh lên gương mặt tươi cười. Ngửa đầu đối với thụ đỉnh chính hướng chính mình camera, hứng thú bừng bừng nói. Chư vị người xem, hiện tại ta đồng đội tới. Phía dưới chính là chúng ta khai hỏa phản kích chiến lúc đại gia thỉnh xem vị này. Hắn, xoát, vung lên trường đao. Lưỡi đao hướng Tô Bất Ngữ, vị này chính là không phải rất giống quảng bá truy nã phạm đâu. Ta đây liền túm hắn tóc vàng, cắt đứt cổ hắn, lấy máu cho các ngươi thấy thế nào. Chư vị người xem nếu là thích. Thỉnh chớ quên cho các ngươi 33 hào đưa trang bị nha. Trường đao nam nhân liếm một chút môi. Đối với Tô Bất Ngữ cười dữ tợn. Phía dưới, khiến cho ta đến xem ngươi huyết. Đến tột cùng có phải hay không kim sắc đi. Nhìn hắn hưng phấn biểu tình. Tô Bất Ngữ ngăm đen đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia chán ghét. Người có đôi khi sợ yêu quái. Càng thêm đáng sợ, ít nhất yêu quái sẽ không cố ý giết chết yêu quái chỉ vì lấy lòng nhân loại. Nhưng mà, nhân loại lại có thể vì lấy lòng yêu quái, phát minh ra trăm ngàn loại phương thức tới cho nhau tàn sát. Thậm chí hành hạ đến chết, nơi này là các yêu quái nhạc viên. Lại cũng là nhân loại giết hại lẫn nhau đấu thú trường, mọi người chắc hẳn phải vậy cho rằng ở chỗ này giết người không phạm pháp. Liền có thể tận tình phóng thích chính mình tàn nhẫn thiên tính. Lại không biết sa đọa hạt giống một khi ở trong thân thể mọc rễ nảy mầm. Liền vĩnh viễn loại trừ không xong, bởi vì giết người quá nhiều. Mà từ nhân loại sa đọa thành yêu quái, ngay cả yêu quái cũng là khinh thường, không sai. Thế giới này cũng thật là có thể cho giết người người không đến mức chuyển hóa thành yêu quái. Phương pháp, nhưng mà... Phương pháp này lại không phải không có khuyết tật năm đó. Hắn làm có được phương pháp này người bảo thủ bí mật. Thậm chí làm ơn người khác dùng đặc thù kỹ năng làm người này lập hạ vĩnh không để lộ bí mật lời. Thề, không nghĩ tới. Lời thề rốt cuộc vẫn là bị phá hỏng rồi. Chiếc hộp Pandora cũng bị mở ra. Hết chương.